Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, 481. Chương 481, bố trí, Tiêu Dật bị đưa đi y viện, Lăng Vũ Hàm không có nương tay, xương sườn của hắn bị đánh gãy hai cây, chỉ có thể nói Lăng Vũ Hàm thực lực còn không mạnh, bằng không xương sườn châm thủng nội tạng. Tiêu Dật phòng trừng muốn treo, hắn kém chút trở thành vị trí đầu não khi làm việc cùng ngày. Bị nữ tổng tài đánh vào bệnh viện bộ đội đặc chủng bảo tiêu. Lăng Duệ Sa nghe được tin tức này sợ ngây người, nhưng mà Lăng Vũ Hàm đã tại lúc trước hắn bắt đầu mắng chửi. Ba ba, ngươi tìm là ai? Vẻ mặt sắc lang dạng, ngôn ngữ không hợp, hắn xông lên liền muốn động thủ. Ngươi đến tột cùng có hay không cho ta cùng Lăng Tuyết Văn cân nhắc qua? Người như vậy, ngươi để hắn cùng chúng ta ở cùng nhau. Lăng Vũ Hàm tức giận đến khóc. Đương nhiên là có 7 phần là giả vờ. Nàng mượn thanh âm thút thít, lại cho mẫu thân gọi điện thoại. Cặn kẽ miêu tả phụ thân có bao nhiêu hãm hại. Hắn trong chốc lát hiểu rõ vấn đề. Dĩ nhiên muốn đem hai cái nữ nhi đưa đến sắc lang thủ bên trong. Lăng Duệ Sa kế tiếp bị lão bà mắng sứt đầu mẻ chán. Cuối cùng chỉ có thể thỏa hiệp. Cùng lão bằng hữu xin lỗi. Người bộ hạ này, chúng ta còn không mướn đi. Tiêu Dật nằm trên giường bệnh. Bị lão cấp trên mắng chửi một trận. Cuối cùng nói cho hắn biết thương thế chuyển biến tốt đẹp nhanh đi về đưa tin. Người này xem ra còn là muốn hảo hảo giáo huấn một phen, khả năng phóng tới bên ngoài đi. Lão Dương buồn bực thầm nghĩ, ngay từ đầu sẽ không tôn trọng đối phương, cuối cùng còn muốn đi tới động thủ. Lão Dương mình cũng phải thừa nhận, Tiêu Dật bữa này đánh là đáng đời. Nhất cái hố là, ngươi một cái bộ đội đặc chủng, bị chính mình bảo vệ đối tượng đánh vào y viện, nhân gia còn là một mỹ nữ. Nào còn có mặt mũi đợi tiếp nữa ha. Lăng Vũ Hàm cho tới chưa bị chuyện này quậy đến tâm tình cực kém. Liền hiệu suất làm việc đều xuống hàng rất nhiều. Nàng cảm giác mình hoàn toàn không cách nào tập trung tinh thần. Tâm tư một cái liền bay đến cách xa vạn dặm bên ngoài. Đúng rồi, Lăng Tuyết Văn không phải đã nói. Hoàng Siêu dạy cho bọn họ cái loại này thung công có thể cho tâm thần tĩnh mịch sao? Ta thử một lần đi. Hoàng Siêu hướng vũ thuật xã người ta nói không cho phép ngoại chuyện. Nhưng là vô ích bên trên mãnh liệt tâm linh ám chỉ. Những người đó đối với hắn tôn kính. Đã bảo đảm bọn họ nghe theo. Huống coi như truyền đi. Cũng sẽ không có người sẽ học được. Như thế công pháp. Không có Hoàng Siêu lực lượng tinh thần dẫn đạo, thường nhân căn bản tu luyện không được ra đồ đạc, loại tinh thần này ảnh hưởng cũng không cường liệt. Lăng Tuyết Văn ngay từ đầu không muốn nói cho tỷ tỷ. Thế nhưng sau lại Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm phát sinh vấn đề. Lăng Tuyết Văn vẫn là đứng ở tỷ tỷ bên này, nàng ở lúc luyện công, xuất phát từ báo thù. Đem nguyên bộ tâm pháp nói cho Lăng Vũ Hàm. Muốn cho tỷ tỷ cũng có thể tâm thần bình tĩnh. Thế nhưng nàng nhưng không có đem thung công truyền cho người khác. Ở nàng tâm lý cũng không hy vọng sự tình không cách nào xong việc. Lăng Vũ Hàm đóng cửa phòng. Ở phòng làm việc rộng rãi trên mặt thảm. Đứng ra Hoàng Siêu truyền xuống hỗn nguyên thức. Điều chỉnh hô hấp. Quét dọn tạp niệm. Nàng chìm vào đối với tự thân khí huyết trong cảm thụ. Nàng chậm rãi điều chỉnh tư thế, giống như là lưng đeo trọng đồ đạc. Hô hấp của nàng càng ngày càng dài. Hôm nay thứ bảy, Hoàng Siêu cùng Lương Vui 5 người thông báo mới nhiệm vụ. Buổi chiều thời điểm, hắn triệu tập võ thuật club thành viên. Lúc này chắc là phái Hoa Sơn đệ tử. Cùng bọn họ nói chuyện đàm luận gần đây công tác. Mỗi người biến hóa đều rất lớn. Khí trời tinh tốt, mọi người đi tới thao trường. Hoàng Siêu tiếp tục dẫn dắt mọi người luyện công. Mỗi người cảm thấy mình tinh thần lại cường thịnh một tầng. Đây là một loại khích lệ cùng thúc giục. đến từ Hoàng Siêu nhiều loại tinh thần năng lực. Hắn ở phản hồi hiện thực lúc, đem loại này năng lực cố hóa làm tâm linh thao túng. Hắn có thể tuyển trạch ảnh hưởng phương thức. Hiện tại hắn muốn cho bọn họ biến thành có thể độc lập suy nghĩ, nhiệt tình nỗ lực khoa học gia, cho nên dùng loại này tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Phương thức, cải biến tính cách của bọn họ nhược điểm. Sau đó hắn cùng mỗi người nói chuyện. Trong đầu hắn có đại lượng đến từ Iron Man thế giới tri thức. Hiện tại hắn bắt bọn nó ở chuyện phiếm bên trong nói cho tương ứng ngành học đồng học, để bọn họ đi tiến hành tương quan thăm dò. Hắn chỉ rõ chính là một con đường, cụ thể sự tình còn muốn chính bọn nó đi xem. Hoàng Siêu chính mình thực tiễn, để hắn cảm thấy những thứ này đường là có thể đi thông. Tướng này chậm rãi diễn hóa thành một lần khoa học kỹ thuật bay vọt. Trước mặt hơn 20 cái đồng học, đúng là ban sơ mầm móng, lương vui mấy người các ngươi. Mấy ngày kế tiếp, chính các ngươi an bài thời gian làm thí nghiệm. Ta có sự tình muốn đi Bắc Kinh một chuyến, khi trở về gian không xác định. Hoàng Siêu dặn trực thuộc tiểu đệ, hắn lại trở về một lần ra. Nơi đây hiện tại đã có công ty bảo an cùng Chu Tước hai đám nhân mã ở thủ hộ. Hoàng Siêu cảm thấy cái này địa phương đã không thích hợp ở lại. Nơi này là Tiền tiên sinh lần đầu tiên cảm tạ hắn, đưa cho hắn bất động sản. Tuy là điều kiện đối với người bình thường mà nói đã là tốt, thế nhưng đã không thích hợp đối với phụ mẫu tiến hành bảo hộ. Cái tiểu khu này vẫn là quá chật chội. Hoàng Siêu không lâu ở thành phố giao mua một bộ biệt thự, hiện tại đang ở lắp đặt thiết bị bên trong. Hắn hiện tại cảm giác mình khiến người ta lắp đặt thiết bị có điểm làm lỡ thời gian. Hắn nhớ nói, miễn là lực lượng tiến thêm một bước, hoặc là có càng hảo khoa huyễn sản phẩm, ta sẽ không cần trong thực tế công ty lắp đặt thiết bị. Khi đó ta có thể tự mình động thủ, đem biệt thự cải tạo thành lý tưởng dáng vẻ. Hắn bấm Trịnh Hạo nhưng điện thoại, Diệp Thanh Ảnh ta trị tâm bệnh, nhưng là không có đi can. Ta buổi tối đi qua, chúng ta thương lượng một chút. Diệp Thanh Ảnh thật lâu không có ngủ được tốt như vậy. Nàng khi tỉnh lại, có mấy giây không nghĩ từ bản thân ở nơi nào. Sau đó nàng ngồi dậy, kinh ngạc nhớ tới, ta lại bị Hoàng Siêu khuyến về nhà giấc ngủ. Nàng lộ ra hai chân, bắt bọn nó nhét vào mao nhung trong dép lê, có điểm mờ mịt đứng lên. Nàng cảm thấy tâm tình trở nên rất nhẹ nhàng, trong thân thể truyền đến một loại lười biếng thanh thản, để cho nàng có loại ngã đầu ngủ tiếp vừa cảm giác rung động. Nàng hít một hơi thật sâu, đi qua bóng ma trở nên mơ hồ. Những cái này hỏng bét ký ức, những cái này gặm nhắm nội tâm thống khổ, đều trở nên mơ hồ phiêu miểu, giống như là một hồi lâu đời hồi ức. Diệp Thanh Ảnh giang hai tay ra, trắng noãn đều đặn hai tay không tì vết chút nào. Ở sau giờ ngọ hơi vàng trong ánh sáng, phía trên hoa văn rõ ràng rành mạch, nàng chậm rãi nắm chặt nắm tay, cảm thụ cùng với chính mình lực lượng. Nàng cảm thấy chính mình từ trong bóng tối đi ra. Đây là Hoàng Siêu làm sao? Điện thoại đột nhiên vang lên. Hoàng Siêu hỏi, Diệp Thanh Ảnh, ngươi nên đã tỉnh ngủ chứ? Ta đang ở qua đây, ngươi làm như thế nào? Diệp Thanh Ảnh tò mò hỏi. Hoàng Siêu cười nói, ha ha, đây là ta y thuật. Hoàng Siêu chứng kiến Diệp Thanh Ảnh lúc của nàng hơi thở lạnh như băng tiêu giảm hơn phân nửa, chí ít đối với hắn sẽ lộ ra một cái ôn hòa mỉm cười. Hoàng Siêu nói ra, chịu chút cơm tối, chúng ta đi Đế Đô. Hoàng Siêu xuống bếp, làm hai cái xào rau, nấu non nửa nồi diện điều, vô cùng đơn giản, tuy nhiên cũng có mùi thơm mê người. Diệp Thanh Ảnh yêu nhã ăn mấy thứ linh tinh, thở dài nói, người thật đúng là đa tài đa nghệ, nếu ai gả cho ngươi, nàng nhất định sẽ rất hạnh phúc. Nàng làm cơm dù sao cũng phải so với ta tốt ăn đi. Yêu cầu này sợ rằng có điểm cao. Hoàng Siêu nói đùa, hắn nhìn Diệp Thanh Ảnh thân tình. Tâm lý cười nói, ôi, ta tâm lý thật là sợ a. Diệp Thanh Ảnh nhất định phải phương tâm ám hứa a. Hắn gọi một tiếng Diệp Thanh Ảnh, hấp dẫn nàng chú ý lực. Hoàng Siêu mỉm cười nói ra, không muốn yêu thích ta. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?